Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, con nhỏ Bạch Lân Đại Xà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có. Triệu Mục thông qua chuyển kiếp Bạch Nhãn, khống chế được trong đất bùn một cái một thước dài Mimizu. Xuyên qua vết nứt không gian là có thể đến hang rồng. Nhưng là hắn nếu như cứ như thế trôi qua bảo đảm lập tức bị phát hiện. Bởi vì là hắn rất rõ ràng Bạch Xà Tiên Nhân nắm giữ một loại đặc thù tiên thuật không cơ hội truyền. Kiếp, có thể giao phó cho chất vô cơ, sinh mạng, bị điều khiển. Nếu như hắn là Bạch Xà Tiên Nhân, liền nhất định sẽ ở cửa hang đối diện đổi thành một số không khí. Không khí là chất vô cơ. Thông qua không cơ hội chuyển kiếp có sinh mạng sau đơn giản là chỗ nào cũng nhúng tay vào cao nhất. Điều tra nhân viên, hắn tùy tiện xuyên qua vết nứt không gian trừ phi là không gian hư hóa nếu không cũng biết bị có. Sinh mạng không khí cho phát hiện, coi như không gian hư hóa, còn phải lo lắng lục đạo tiên nhân bọn họ có phải hay không liền chấn giữ ở kẽ hở đối diện. Đáng tiếc cách vết nứt không gian không liên lạc được từ trước đến nay vậy. Từ cẩn thận hắn cũng không có ở từ trước đến nay vậy trên mình lưu lại hiến tế nguyên rủa ấn. Nếu không lúc này, hắn hẳn có thể càng rõ đối diện tình huống. Ngọ nguậy, con run lớn không ngừng ngoạo nguậy. Cuối cùng là xuyên qua vết nứt không gian. Xuyên qua ngay tức thì, Mimizu còn sống. Nhưng thời gian đảo mát, một cái toàn thân màu trắng một thước dài con rắn nhỏ từ vết nứt không gian chui ra. Triệu Mục không gian hư hóa phối hợp niệm lực ẩn thân. Núp ở hang động đá vôi xó xỉnh một hơi một tí. Quả nhiên đối diện có người. Dùng Mimizu dò xét không uổng phí thời gian. Vòng vo một vòng không phát hiện gì. Tiểu Bạch Xà xoay người tiến vào không gian kẽ hở. Nắm lấy cơ hội, Triệu Mục thi triển ảnh độn dung nhập vào rắn bóng dáng. Xuyên qua vết nứt không gian đối diện là một cái hang núi to lớn. Trong sơn động có một đoàn đoàn khí màu trắng thể chính là có sinh mạng không khí. Cửa sơn động một cái hiền hòa mập bà cụ ngồi ở chỗ đó. Triệu Mục không chính mắt gặp qua vậy từ trong tài liệu từng có biết rõ. Cái này mập bà cụ chắc là Bạch Xà Tiên Nhân dùng ảo thuật biến hóa. Lão Tổ Tông, bên ngoài không có ai. Tiểu Bạch Xà khạc lưỡi rắn tê tê nói. Bạch Xà Tiên Nhân gật đầu một cái thở phào nhẹ nhõm. Nàng bây giờ vừa hy vọng Hyuga Urara nhanh lên một chút tới. Nhưng là vừa không muốn hắn tới. Bởi vì là một khi tới hang rồng liền sẽ biến thành chiến trường. Cuối cùng hang rồng có thể hay không tồn tại vẫn là khó nói. Nàng trốn hang rồng vùng biên giới Sa Tử Sa Tôn có thể sống sót nhiều ít lại là ẩn số. Tiểu Bạch Xà khéo léo nằm sấp ở một bên. Mấy giờ sau bụng ừng ực vang lên mấy tiếng. Đói, đi tìm ít đồ ăn. Bạch Xà Tiên Nhân cưng chiều nói. Lão Tổ Tông thật tốt. Tiểu Bạch Xà bò ra ngoài hang núi. Rời đi một ngàn mấy trăm mét sau bóng dáng sống lại bóp Tiểu Bạch Xà cổ. Tại sao? Triệu Mục thanh âm truyền vào Tiểu Bạch Xà tai trụ cốt. Ta không muốn chết, Tiểu Bạch Xà thấp giọng nói. Thú vị, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Hắn ảnh độn là sử thi đẳng cấp che giấu năng lực. Trừ phi là nắm giữ cường đại âm ảnh hoặc là cảm giác năng lực. Nếu không rất khó phát hiện ảnh độn ẩn núp, Bạch Xà Tiên Nhân cũng không phát hiện cái này Tiểu Bạch Xà lại phát hiện mình che giấu ở nó bóng. Dáng bên trong, ngươi là làm sao phát hiện ta? Triệu Mục hỏi, ta nghe được hô hấp của ngươi thanh. Tiểu Bạch Xà đáp, nghe được. Triệu Mục cảm thấy kinh ngạc, rắn không có lỗ tai chỉ có tai trụ cốt, vì vậy rắn thính lực rất kém cỏi. Thông linh thú ở phương diện này muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là thính lực vẫn là hang rồng loại rắn thông linh thú nhược điểm. Kích hoạt hiền người trí khôn. Triệu Mục cẩn thận tra xem Tiểu Bạch Xà. còn nhỏ Bạch Lân đại xà, màu vàng phẩm chất nam tước, cấp bậc siêu phàm sinh vật. Linh hồn thiên phú, sinh mạng chi âm LV1 có thể lắng nghe đến thế giới vạn vật ẩn núp thanh âm sinh mệnh lực. 69.000 tiên thuật chakra, 690.000 thuộc tính, thể chất 69, linh hồn 12, siêu phàm 1 bị động kỹ năng, tiên nhân thể, tế bào sống lại chủ động kỹ năng, lơ lửng, ẩn thân, biến ảo, ý niệm 3, tiên thuật bạch kích thuật, tiên thuật không cơ hội chuyển kiếp, thật là cường đại sinh mệnh lực. Triệu Mục lẩm bẩm, trời xanh tiên nhân thể để cho điều này còn nhỏ Bạch Lân đại xà sinh mệnh lực và tiên thuật chakra. Phá lệ mạnh mẽ, tế bào sống lại là Bạch Lân đại xà độc có năng lực. Chỉ cần có một cái tế bào và linh hồn mảnh vỡ thượng tích chữ là có thể khôi phục nhanh chóng tới. Đây, hơn nữa các loại tiên thuật, điều này còn nhỏ Bạch Lân đại xà đã so giống vậy ảnh cũng lợi hại. Chẳng qua là bị giới hạn linh hồn thuộc tính quá thấp. Nếu không tuyệt đối không dứt nam tước sinh mạng, chỉ là không muốn chết cho nên phản bội hang rồng. Triệu Mục hỏi. Bây giờ hang rồng chỉ có 2 cái Bạch Lân đại xà. Tiểu Bạch xà hận hận nhỏ giọng nói. Bạch Lân đại xà tuổi thọ rất dài. Hang rồng có ghi lại tới nay tổng cộng ra khỏi 7 cái Bạch Lân đại xà. Ở ta trước mặt 6 cái đều ở đây dài tới trình độ nhất định sau mất tích. Ta biết chúng đều là bị Bạch xà tiên nhân ăn. Rất giải thích hợp lý. Triệu Mục tán đồng nói. Ta nguyện ý làm ngươi thông linh thú. Tiểu Bạch xà kích động nói. Có thể ta không cần. Triệu Mục vừa nói động niệm ở giữa một cái cầu đạo ngọc chui vào Tiểu Bạch xà trong cơ thể. Bằng tâm mà nói điều này còn nhỏ Bạch Lân đại xà tiềm lực rất tốt. Bồi dưỡng không chỉ là một tốt côn đồ lại là một cái thịt ngon lá chắn. Học một cái thông linh thuật kỹ năng thu là kêu gọi thú đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Hắn lựa chọn cự tuyệt. Duy nhất nguyên nhân là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Thông linh thú, bản thân là rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Ốc xanh tiên nhân không nói. Hắn không có hứng thú ăn loại này theo chảy nước mũi giống như vậy. Con cóc cũng giống như vậy. Hắn có thể ăn con ếch nhưng là không có hứng thú ăn con cóc. Nhưng là rắn không giống nhau. Thịt rắn vẫn là ăn ngon lắm. Điều này còn nhỏ Bạch Lân đại xà mùi vị nhất định rất tốt. Dù sao mình không ăn Bạch xà tiên nhân cũng muốn ăn. So với thu phục một cái thông linh thú thêm gấm thêm hoa. Không bằng nấu thành thức ăn ngon ăn. Màu vàng đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn. Phanh chế ra thức ăn chỉ cần tay nghề đủ tốt tất nhiên sẽ có cường đại thuộc tính. Nghĩ tới đây, Triệu Mục đã cảm thấy trong miệng ê ẩm nước miếng tăng nhiều. Không thể còn muốn, bây giờ không phải là thèm ăn thời điểm. Vô hình âm ảnh kết giới mở ra, bắt đầu ở hang rồng chế tạo một cái phạm vi nhỏ âm ảnh không gian. Tạm thời chế tạo cũng chỉ có thể như vậy. Lúc nào có thể theo mở ra mộng giới như nhau có vĩnh cửu cố hóa âm ảnh thế giới vậy thì rất thế nào? Tư, Triệu Mục trốn vào âm ảnh thế giới. Tạm thời cuối cùng không cần lo lắng bị phát hiện. Từ âm ảnh thế giới đến gần Bạch xà tiên nhân. Thẳng chết ma nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch xà tiên nhân. Rất nhanh tìm ra chết điểm. Nhưng là hắn không chuẩn bị ra tay. Nguyên nhân chính là ở chỗ tế bào sống lại. Bạch xà tiên nhân nếu như có bộ phận linh hồn và tế bào sống nhờ ở những thứ khác thân rắn bên trong. Như vậy nó bản thể sau khi chết rất nhanh là có thể tế bào sống lại thông báo những người khác. Hắn thứ nhất ám sát mục tiêu không phải Bạch xà tiên nhân mà là 10 đuôi thần thụ. Làng cát thấy Naruto và Sasuke. Chuyển kiếp Bạch Nhãn nhìn thấu thấy bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn lục đạo phân thân. Những thứ này phát hiện thực dọa hắn giật mình. Bực này với 6 suy yếu bản vốn 10 đuôi người trụ lực. Thẳng chết ma nhãn không trước diệt hết 10 đuôi. Hắn là tuyệt đối sẽ không ngu đến mặt tiền và lục đạo tiên nhân bọn họ cứng rắn đụng. Âm ảnh thế giới mặc dù không gian có hạn. nhưng là thắng mới có thể thiên biến vạn hóa. Hình lập phương âm ảnh thế giới kéo thân thành hình hộp chữ nhật, rất nhanh đã bao trùm đến lục đạo tiên nhân chỗ, đồng thời kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn và thẳng chết ma nhãn. Nhìn thấu lục đạo tiên nhân phong tỏa ở vào bụng phong ấn bên trong 10 đuôi. Dần dần một cái chết điểm xuất hiện ở trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.